Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, chương 19, người dịch, Đài Lạc, tái biên, Dương, sự tình có can hệ tới Liệt Nhi, đương nhiên Dung Hổ sẽ đứng ra yêu cầu nhận lãnh hành động lần này. Dung Điềm gật đầu, người hãy tuyển lấy 5.000 binh sĩ tinh nhuệ nhất nghe theo mệnh lệnh của Thái Tử. Sau khi thành sự lập tức quay về phục mệnh tránh trì hoãn hành trình. Vĩnh Giật sao dám điều khiển huynh trưởng của Liệt Nhi, Vĩnh Giật lấy từ trong gờ ngực ra một vật, đây là bản đồ phủ nhị vương phủ. Còn nữa Vĩnh Giật còn một yêu cầu có chút quá đáng. Dung Hổ biết rõ, liền cười bồi. Thái tử điện hạ không cần lo lắng, Dung Hổ dẫn binh xâm nhập chỉ áp chế tuyệt không đả thương bất cứ ai. Thừa dịp Dung Điềm không chú ý, liền bước tới trước hạ giọng. Nhưng nếu sau này Thái tử điện hạ làm chuyện có lỗi với đệ đệ ta, 5.000 tinh binh này cũng sẽ tiềm nhập vào phủ Thái tử vô thanh vô tức như thế. Bị khí thế hừng hực của ý áp bách thần sắc Vĩnh Giật thoát biến, Dung Hổ tức thì lui lại, ung dung quay về chỗ cũ. Phượng Minh bẻ khớp tay tính toán, từ chỗ này tới đô thành Vĩnh Ân, cả đi cả về, hẳn cũng cần đến mấy ngày. Minh Vương an tâm, Dung Hổ sẽ ngày đêm lên đường, mau chóng trở lại. Không không, Phượng Minh rối rít xua tay, ta còn đang hy vọng nhân dịp này được ở lại Vĩnh Ân chơi đùa một tí, ngươi cứ chậm rãi đi, chậm rãi về thôi. Lại chợt nhớ tới vị Pháp sư Tùng Đằng đáng thương, bất giác thấy có chút áy náy, Phượng Minh lại tiếp tục sửa lời. Thôi thì thế nào thì thế ấy đi vậy. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dung Hổ lớn tiếng lĩnh mệnh uy phong lẫm lẫm rời chắc sảnh, đi chọn lựa tâm phúc tinh anh tham dự cứu viện lần này. Vĩnh Giật long nóng như lửa đốt chỉ hận không thể sớm bay về cứu Liệt Nhi, liền vội vàng nói. Hôm nay ta ít nhiều đắc tội thỉnh Tây Lôi Vương cùng Minh Vương thứ cho. Vĩnh Giật cần về đô thành trước, phòng có chuyện bất chắc. Chắp tay cáo từ Dung Điềm và Phượng Minh xong, y cũng vội vàng chạy đi. Thu Nguyệt nhìn theo bóng Vĩnh Giật đang từ từ khuất dần, vỗ vỗ ngực cười khanh khách. Vị thái tử Vĩnh Giật này lòng vòng quá, khiến chúng ta sợ toát mồ hôi. Thu Lam chắp tay lẩm nhẩm, ông trời phù hộ, may mà Liệt Nhi không xảy ra chuyện gì. Hắn cứ làm càn như thế, đợi cứu ra đi, Minh Vương ta nhất định phải giáo huấn một trận cho nên thân mới được. Thu Tinh phì cười, Minh Vương quản được hắn á, Phượng Minh đỏ bừng mặt húng hắng họng sai phái. Bữa tiệc mới rồi không tính ta còn chưa no. Thu Lam, mau làm vài món ngon ngon đi cưỡi ngựa cả ngày trời, lưng ta ê ẩm quá. Thu Nguyệt Thu Tinh nhanh nhẹn chạy tới ấn Phượng Minh ngồi xuống, ngoan ngoãn nói. Để chúng nô tỳ giúp Minh Vương xoa bóp nha, người bị đau chỗ nào. Chỉ bằng để bản vương xoa cho ngươi đi, Dùng Điềm giáp tâm bất lương kia cũng tới gần, bị Phượng Minh lườm cảnh cáo. Thắt lưng ta đã đau dần lên rồi, đừng có giở trò bậy bạ. Bỏ ra, lời còn chưa dứt đã bị Dung Điềm tóm chặt eo bế thốc lên. Ngươi, cái tên hôn quân hoang vô đạo, Phượng Minh thuận tay thụi một cú vào vai Dung Điềm, thắt lưng ta đang rất đau, giờ ta tuyệt đối không theo ngươi về phòng. Dung Điềm trưng bộ mặt vô tội, ai nói bản vương sẽ bế ngươi về phòng nào, Đoạn Dương giọng hạ lệnh với đám thị vệ canh giữ ngoài cửa. Truyền xuống, đêm nay không nghỉ lại hành quán, đổi thành hạ trại cách ngoại vi A Mạn Giang 3 dặm. Toàn quân khởi hành, Thu Lam oa một tiếng thích thú. Mới rồi nghe nghị sự căng thẳng, tỳ nữ quên bẵng mất. Góc truyện audio.com, toàn bộ tòa hành quán này đã bị lèn kín vài tầm dầu, vạn nhất có kẻ thừa cơ phóng hỏa thì nguy rồi. Dung Điềm thu mắt cúi đầu trêu tức Phượng Minh, thắt lưng Minh Vương tuy đau nhức nhưng vẫn có ý chiêm ngưỡng dạ cảnh mỹ lệ nơi Vĩnh Ân, thì còn biện pháp nào tốt hơn ngoài cưỡi ngựa chung với bản vương đâu nhỉ? Phượng Minh biết mình hiểu lầm Dung Điềm, liền học theo đám Thu Nguyệt làm mặt dễ thương cười nịnh. Thật không hổ danh Tây Lôi Vương, quả nhiên cẩn thận chu đáo, cắt đặt mọi thứ ổn thỏa ừm. Chỉ có điều cứ thích động chân động tay khiến người ta ghét bỏ, này, bỏ ngay ma trường của ngươi ra. Cả đoàn nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục xuất phát, địa điểm hướng tới chính là nơi diễn ra cuộc đại chiến nổi tiếng giữa Ly Quốc và Tây Lôi, A Mạn Giang. Phượng Minh thích chí ghé sát vào lòng Dung Điềm, nghe tiếng vó ngựa rậm dịch khiến những chấm tinh quang chiếu rọi cả con đường phía trước. Phía trước là A Mạn Giang rồi, có nghe thấy tiếng nước chảy không? Tiếng những con sóng ì hoạp táp bờ từ phía xa xa, khiến tấm hồi ức bị Ly Vương Nhược Môn cầm tù chợt như bừng tỉnh, những tháng ngày muốn sống không được, muốn chết không xong, bị áp chế theo đại quân viễn chinh Tây Lôi, khiến ai nấy đều xúc động khôn cùng. Mặt sông phía trước yên ả bình lặng là thế, lại khiến lòng Phượng Minh âm ỉ quặn đau. Nghe nói sau trận A Mạn Giang khi ấy, nước sông nhiễm đỏ chảy tới những vùng thổ nhưỡng khác, khiến lúa thóc sinh trưởng trổ tuyền một màu đỏ máu. Tóc đỏ, vì nước sông dẫn tới chứa quá nhiều thứ giữa nát của thi thể, nên không thể dùng được. Dung Điềm im lặng kéo sát Phượng Minh vào lòng ôn nhu nói. Tất cả đều chỉ là tin đồn nhảm đám ngu dân giao truyền, làm gì có thứ ngũ cốc màu đỏ máu. Dù có là đồn thổi, cũng đủ để minh chứng tấn thảm cảnh ngày ấy. Trên mặt Phượng Minh vặn vẹo một nét cười chua xót, cách Trương.